Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, giác đấu tràng. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là thật sự này đó tinh quái nhóm cũng bắt đầu nhìn. Vậy có ý tứ, chỉ là này linh thạch, này ngoạn ý chính là chân chính nhân loại người tu chân tiền a. Này đó tinh quái sao có thể có. Huống chi này đó tiểu thuyết chỉ có cái kia nhất dạ biến thành miêu mới thích hợp bọn họ xem. Cho nên rất lớn trình độ thượng hạn chế chúng nó đọc sách đề tài cùng nội dung. Hơn nữa chúng nó linh thạch cũng không sẽ rất nhiều. Cho nên chúng nó xem suất cũng không sẽ rất cao. Nhưng là mũi chân lại tiểu kia cũng là thịt a. Lý Thông nheo lại hai mắt. Nếu là lúc này có thể làm chúng nó tất cả đều xem nói. Đối chính mình có chỗ lợi. Hơn nữa chúng nó này đó tinh quái. Nếu là yêu cầu linh thạch, cũng có thể tìm những cái đó tu sĩ đổi. Bất quá cái này đổi cũng yêu cầu công bằng điểm. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Này tinh quái nếu là có thể kéo vào tới, có lẽ sẽ càng tốt. Hơn nữa cứ như vậy chính mình cũng có thể thu thập đến một ít tinh quái tư liệu. Liền ở bên này chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Hồ Na đã là bắt đầu đi dạy hư nàng bảo bảo. Những cái đó tinh quái ở này đó yêu vương xem ra liền cùng hài tử không sai biệt lắm. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào, chúng nó đều là tu hành trên đường trăm năm trở lên. Đối mặt này đó tu hành bất quá mấy chục tái tiểu tinh quái, thấy thế nào đều như là bảo bảo a. Bất quá Hồ Na hiện tại lại rất do dự. Chàng bước lại chuyện này trên thực tế có thể cực đại trình độ kích thích này đó quái vật hư vinh tâm. Thậm chí có khả năng sẽ làm bọn họ bắt đầu có đua đòi tâm. Này đối với giống nhau tinh quái tới nói cũng không phải chuyện tốt. Đồng dạng đối với những cái đó tinh quái tới nói lại có thể cực đại trình độ mà kích thích bọn họ. Hư vinh tâm, hơn nữa kích thích bọn họ tự hỏi mấy thứ này. Như vậy liền càng thêm dùng tốt. Chỉ là lúc này cho chúng nó xem cái này. Lý Thông cũng có chút tiểu lo lắng. Này nếu là thật sự cho chúng nó xem chính mình thư, có thể hay không làm chúng nó chi gian chủng tộc đấu tranh tăng lên. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này người tu chân nhân số gia tăng rồi mau 100 nhiều. Hiện tại Tây Bắc 4 quận người tới không ít. Nhưng là này đó người tu chân đều là tới thể nghiệm kia họa sách phong ấn hiệu quả. Hơn nữa đều là giao tiền tới thể nghiệm. Quả thực chính là hào đến không được. Hơn nữa những người này một đám đều là bài đội tới. Trong đó vài đối đều là trợn mắt giận nhìn. Thực hiển nhiên bọn họ muốn ở chỗ này quyết ra một cái thắng bại. Vì cái gì muốn ở chỗ này? Đó là bởi vì nơi này sẽ không chết người a. Bọn họ những người này thấy được Lý Thông trong tay kia đồ vật lúc sau, trên mặt cũng là lộ ra một loại hiểu rõ thần sắc. Lý Thông trong tay chính là họa sách phong ấn họa. Mà bọn họ những người này tới nơi này chính là vì dùng này ngoạn ý tới giải một ít ân oán. Này đó ân oán rốt cuộc không có đến ngươi chết ta sống trình độ. Nhưng là này đó ân oán cần thiết muốn giải quyết. Mà cái này họa sách phong ấn địa phương chính là tốt nhất chấm dứt ân oán địa phương. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này cũng không tồi. Ít nhất ở sự tình phát triển đến chết phía trước, nơi này cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết mấy vấn đề này. Này liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy này đó người tu chân chi gian cừu hận cũng có một cái phóng thích con đường. Càng nhiều cừu hận chỉ cần giải quyết vậy là tốt rồi nói. Chẳng sợ này trong đó một bộ phận người lúc sau sẽ mệt thêm cừu hận. Chẳng sợ bọn họ những người này sẽ thật sự cuối cùng biến thành báo thù. Này họa sách phong ấn bên trong những cái đó so đấu liền có thể giảm bớt không ít ẩu đả. Hừ, Sở Thiên, ngươi lần trước còn không phải là ỷ vào ngươi sư huynh ở đoạt đi rồi kia khối hàn quang thiết sao? Ta cũng không tin hôm nay ta một chọi một còn đấu không lại ngươi, một bên một cái lấy kiếm người. Tu chân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thiết, ít nói mạnh miệng, chúng ta thuộc hạ thấy thật trương. Ngươi không phải khuy ký ta hàn quang thiết thật lâu sao? Nếu là ngươi thua, ngươi trong tay kia khối sao mộc chính là của ta. Hảo, quân tử nhất ngôn khoái mã một tiên. Hai người thực mau liền đạt thành đánh cuộc. Lúc này hai người mới từng người lấy ra linh thạch. nói lấy ra 200 linh thạch trực tiếp giao cho tiểu loli. Hai người lục soát một tiếng tiến vào họa bên trong. Lý Thông ở một bên xem đến rõ ràng. Này hai người thực lực không sai biệt lắm. Hiện tại đi vào quyết một thắng bại. Thực rõ ràng chính là phải dùng bọn họ mạnh nhất thực lực. Tiểu loli ở một bên nhìn. Lúc này liền tính là nàng không ra khỏi cửa. Chỉ cần nàng thật sự có thể mỗi ngày như vậy xem tiếp sóng. Nàng tầm mắt đều có thể tăng lên lên. Này dù sao cũng là người tu chân chi gian tranh đấu. Rốt cuộc này trong đó còn có công pháp gì đó có thể dùng. Hơn nữa phía trước cần thiết phải tiến hành bình thường quyết đấu. Tới cấp bọn họ định đẳng cấp. Ở đẳng cấp xác định lúc sau mới có thể đủ tiến hành xứng đôi. Này liền quyết định bọn họ cần thiết muốn xuất ra tới toàn lực. Lý Thông cũng biết điểm này. Nếu là bọn họ không lấy ra bản thân tiêu chuẩn, khẳng định là vô pháp ở một cái đẳng cấp. Lúc này ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay, thậm chí đều không cần đánh. Lý Thông ở bên ngoài nhìn những người đó. Không ra một nén nhang thời gian. Chiến đấu cũng đã là kết thúc. Nhìn kia khơi mào quyết đấu một phương giao ra một khối đầu gỗ. Ủ rũ cục đuôi rời đi. Thậm chí một câu tàn nhẫn lời nói đều không có thả ra. Lúc này còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Hiện tại chính mình kỹ không bằng người. Liền tính là lại buông lời hung ác. Cũng không có khả năng xoay chuyển cục diện. Mà này đó đều là dựa vào thực lực. Dựa vào chính mình đón đánh ra tới. Ha ha ha. Nhược kê. Sở Thiên cười lạnh nhìn đào tẩu người nọ. Trên mặt cũng là lộ ra tới một tia cổ quái tê cười. Sở Thiên nhìn tiểu loli trong tay bức họa cuộn tròn, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha ha, này thật là cái thứ tốt. Nói lại lấy ra 50 cái linh thạch đặt ở trên bàn. Ha ha ha, lão tử hôm nay cao hứng. Đánh bạc a. Lý Thông sờ sờ cằm. Cái này đánh bạc việc này vẫn là đáng giá thương thảo. Hơn nữa chuyện này mặc kệ thấy thế nào đều là cần phải có tổ chức. Phải biết rằng mặc kệ là cái gì yên cái thời đại. Đánh bạc thứ này đều là cần phải có bối cảnh, có tài chính duy trì. Làm một loại kiếm tiền phi pháp giải trí hạng mục. Đây chính là tới tiền thực mau. Bằng không vì mau phi pháp đánh cuộc đương nhiều như vậy. Nếu là thật sự cái này tiểu loli trong tay này lấy họa nhập đạo biến thành cùng loại với giác đấu. Chàng một loại địa phương. Kia cái này bên trong lợi nhuận có thể to lắm. Lý Thông nheo lại hai mắt. Nếu là thật có thể nói. Như vậy này trung gian việc vui đã có thể rất lớn. Mà cái này Sở Thiên thắng một phần hàn quang thiết. Giá trị xa xa vượt qua này 250 linh thạch. Hắn trong tay chỉ cần này đó nguyên vật liệu luyện hóa thành pháp bảo. Tuyệt đối có thể bán đi ra ngoài mấy ngàn linh thạch. Hơn nữa này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Lý Thông cười hì hì nhìn một bên tiểu loli. Có cái kiếm tiền biện pháp. Cùng nhau tới làm đi. Hảo a, tiểu loli vui cười đáp ứng rồi. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết tiền có ích lợi gì. Khác không nói. Chỉ là nàng phụ thân mỗi tháng cho nàng 100 linh thạch. Còn không bằng trận này quyết đấu tới nhiều đâu. Chính mình lúc này mới một hồi. Liền so với chính mình phụ thân một tháng lương tháng còn muốn nhiều. Quả nhiên có thể kiếm tiền chính là hảo a. Vui dạo rực cầm này đó linh thạch. Tiểu loli đã suy nghĩ. Muốn như thế nào đi hoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.